Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay Yên Như thân mời các bạn nghe tiếp truyện Tây Thi Nữ Hoàng Ngô Quốc với chương 11B. Về đêm, hoạt động chiến trường vẫn chưa ngừng nghỉ. Ở tiền phương, Ngô Dương xuất lĩnh đại quân truy nam rượt bắc, mưu định tạo nên nhuệ khí cho tân quân Bình Giọng công phá thủ phủ Lâm Truy của Tề. Nhưng ở hậu phương, chung quanh nơi Tây Thi nghỉ, có đến hàng trăm hàng ngàn tiếng rên đao. Trăng sao trên trời, gió đêm phe phẩy. Sáng ngày thứ hai, chẳng bao lâu, Ngô Dương và trường nhân Ngô trở lại. Đại phu Dương Tông Hùng lãnh nhiệm vụ truy kích đại binh Tề. Tuy thắng lợi đó, nhưng sự thu hoạch thật nghèo nàn. Hơn nữa, lúc Ngô Dương truy kích bại quân thì bị hậu quân Tề ngăn cản, phải nhờ cánh quân của trường nhân Ngô đánh đuổi. Hơn nữa, chủ lực hậu phòng của Tề không bị tổn thất. Theo Ngô Dương định thì có đến 400 xe Tề vẫn còn nguyên. Vì thế, Ngô Dương rút đội chủ lực về để Dương Tông Hùng với 300 xe và 3.000 người lấy công làm thủ mà trông chừng Tề binh. Sau một đêm, một ngày quyết chiến ác liệt, Ngô Dương cường tráng cũng tỏ ra thảm não khôn cùng. Lúc ấy, Tây Thi cởi áo giáp cho ngài, nàng nhận ra y phục toàn đẫm ướt. Quân Dương, để thiếp lau. Không đâu, tự trẫm lau lấy được. Tuy mệt mỏi, nhà vua vẫn không muốn cho Tây Thi phục dịch mình. Ngài vỗ nhẹ cánh tay nàng, nhưng Tây Thi dịu dàng nói. Để thiếp gì Quân Dương một lần. Tây Thi dùng nước nóng tắm cho nhà vua, sau đó lại giúp ngài gội đầu, chải tóc. Ngô Dương cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, thơi thới, ngã mình trên nệm. Nhà vua cao giọng nói, Tây Thi, trận đánh thật quyết liệt, thiếu chút nữa chúng ta đại bại. Tây Thi vừa xoa bóp cho nhà vua vừa đáp, thiếp biết, thiếp cũng nhìn thấy nữa. Xoa bóp thế này dễ chịu quá. Tây Thi, nếu nàng không mệt thì làm lại đôi lần. Tây Thi mỉm cười, thiếp không cảm thấy mệt gì. Chập sau, Ngô Dương thở dài nói thêm, quân Tề như điên ấy, cứ liều chết, chết bao nhiêu lại tiến lên bấy nhiêu. Thiếp nghe nói Quân Dương còn dũng cảm hơn cả trường nhân Ngu. Lão ấy già rồi, nhưng đánh giặc rất giỏi. Có thể nói đây là trận lão đánh hay nhất. Không vui vẻ gì, Ngô Dương lại thở dài. Trận này chúng ta cũng bị tổn thất nặng nề, hư ít nhất cũng 150 xe, và vừa chết vừa bị thương có đến trên 2.500. Tây Thi âm thầm giật nảy, song không để lộ ra. Trẫm nghĩ là quân Tề sẽ chạy thắng về Lâm Truy, không ngờ họ bày thêm trận ở giữa đường. Tây Thi, trận ấy làm trẫm mệt ngất. Tây Thi mỉm cười chuyển đề. Con bây giờ... Bây giờ rất dễ chịu. Ngô Dương nhắm mắt, chẳng bao lâu ngủ vùi. Tây Thi cũng nằm xuống ngủ bên cạnh. Tề sinh hòa rồi. Lúc Ngô Dương ngủ say, Trần Hằng phái người đến Dương Tông Hùng xin quà. Nhưng lúc Ngô Dương thức giấc thì được tin đầu tiên là tin trường nhân Ngô thổ huyết. Ngày đêm lăn xả vào cuộc chiến ác liệt đã làm mất hết nguyên khí tàn tạ của vị lão tướng nước Ngô. Chiến trận kết thúc, bao nhiêu tinh lực tập trung căng thẳng được xả ra thì vị lão tướng ấy không còn giữ mình được nữa. Đối với Ngô Dương, tin ấy như tin sét đánh. Ngài vội choàng áo đi vào doanh trại giếng thăm, hơi thở trầm trầm, nhìn thấy nhà vua. Trường Nhân Ngô cố nhếch nụ cười thê thảm nói, Đại Dương, đáng kể là thần không chết tại chiến trường. Năm xưa tướng phụ bảo, một vị tướng thành danh không thể để địch nhân đánh chết. Chỉ như thế sẽ làm mất uy phong của mình và tăng dũng khí cho địch. May mà thần đã đứng vững trên chiến xa quay về. Ngô Dương cầm tay vị tướng già. Trẫm muốn cho thầy thuốc đưa khanh về Cô Tô để khanh ở trên Cô Tô đài trị bệnh. Cảm tạ hậu ý của đại dương, nhưng thần đã sức cùng lực kiệt. Theo thần nghĩ thì thần không thể sống đến ngày mai. Ngừng lại một lúc, vị tướng già nghiêng đầu gọi: Bị Ly, đem trường mâu của ta ra đây để hiến lại đại dương. Bị Ly là một thanh niên lùng thấp, dạm dở, tóc tai bù xù, nhưng phía trước trán có dấu kéo cắt ngắn, chừa một ít tóc phủ trán. Đó là kiểu tóc dành cho người bị hành phạt. Ngô Dương lạ, sao trường nhân Ngô lại dùng một người bị hình phạt ở bên mình, nên hỏi: Người ấy là ai? Bị Ly là một dũng sĩ, phạm tội lúc tướng phụ mất. Lúc thần từ Cô Tô đi thì thái tể đem giao Bị Ly cho thần làm một xà hữu. À, Bị Ly đã lập được công. Ngô Dương liếc qua Bị Ly, trẫm xá tội cho. Bị Ly đã lập được đại công. Tiếng nói của vị tướng già nhỏ rứt. Hôm qua, Bị Ly đã dùng trường mâu dứt lật ba xe tệ và đâm chết 5 tên. Bị Ly là một dũng sĩ. Bị Ly cầm mâu đứng yên, không một phản ứng. Nhìn trường mâu của vị tướng già, Ngô Dương cảm khái khôn cùng. Hơi thở của vị tướng bạc đầu càng lúc càng yếu ớt. Cảm thấy sinh mạng của vị tướng già sắp chấm dứt, Ngô Dương ứa nước mắt nói: Ngu, khanh cần trẫm làm điều gì cho khanh không? Tâu không. Trường nhân Ngu phèo vào: Kể là thần đã thêm một lần thấn trận. Nhắm mắt dưỡng thần một lúc, vị tướng già lại mở mắt nói: Đại dương, thần mong được chôn cất ở Cô Tô. Trẫm hứa với khanh. Ngô Dương thương cảm nhận lời. Vị tướng già mỉm cười, dặn mình rồi chết. Ngu! Ngô Dương gọi một tiếng lần cuối, rồi cúi gầm đứng lặng. Mãi đến khi các du sư vào, nhà vua mới chậm rãi bước ra. Bị Ly bước theo Ngô Dương ra ngoài, hai tay dâng trường mâu. Ngô Dương nhận lấy, dung lên, nhìn chữ khắc trên cán mâu, thì ra là binh khí do Ngũ Tử Tư chế tạo. Một hàng chữ ấy làm cho nhà vua bứt rứt trầm ngâm, rồi buộc miệng hỏi: Bị Ly, người có dùng chuyên dùng mâu không? Bị Ly rống giọng ồ ồ đáp: Tâu đại dương, thần có thể dùng. Trẫm ban cho người đó. Bị Ly nhanh nhẹn đưa tay phải nhận mâu, nhưng không nói cảm ơn. Ngô Dương vừa đi vừa hỏi: Trước kia người phạm tội gì? Phạm tội? Bị Ly nói thẳng: Thần đến ven sông tìm vớt thầy tướng phụ và khiêu gió trong rừng cây, nên bị thái tể trừng phạt. Người là già nô của ngũ tướng. Thần là đồ tế ở Bình Giọng, được tướng phụ thầu dụng dưới cờ vì có sức khỏe. Người theo trẫm đến đội Hiền Lương. Bị Ly vẫn không nói cảm ơn, chỉ đi cách khoảng với Ngô Dương. Bây giờ Dương Tung Hùng mới cho người đến báo tin Tề xin cầu hòa. Ngô Dương muốn hỏi thêm Bị Ly đôi câu, nhưng tin ấy làm cho nhà vua xúc động, vội vã quay về nói lại với Tây Thi. Nàng nhảy dựng, ôm chầm cánh tay nhà vua, hứng khởi nói: Quân Dương, chúng ta có thể về rồi, mong rằng từ đây vĩnh viễn không có chiến tranh. Ngô Dương choàng ngang lưng nàng: Khanh muốn thế à? Dân, thiếp muốn cùng Quân Dương trở lại Cô Tô. Trẫm nghĩ bây giờ thì có thể. Ngô Dương kéo dài âm điệu, ngừng lại một lúc mới nói tiếp. Trước ngày hôm qua thì thật khó nói. Trẫm không dám loan tin Tấn đã phát binh, chuẩn bị đánh với ta. Nhưng sau trận chiến hôm qua thì trẫm đoán chừng họ không dám nữa. Tây Thi ôm mặt nhà vua, cười gian như trẻ thơ. Vào hai tháng trước, Tấn đã động viên 500 chiến xa, chờ đợi thời cơ để phối hợp với Tề. Nhưng sợ uy võng của quân Ngô nên Tấn không ra quân trước, mà chỉ đồn trú ở biên cảnh chờ thôi. Nếu Ngô thất bại thì Tấn sẽ thừa cơ tiến tới. Ngày hôm sau, Ngô Dương tiếp kiến sứ thần Tề Quốc tên Bao Bí, chính thức sang cầu hòa, đồng thời định ngày hội minh uống máu ăn thề. Thời hạn 10 ngày sau rất vừa ý Ngô Dương, ngài muốn tranh thủ thời gian để chỉnh đốn đội ngũ hầu che giấu tổn thất trong trận đánh Tề. Nhưng sau khi tiếp kiến sứ Tề quay về, Ngô Dương đã nhận được tin cấp báo của Thái tử Hữu khiến nhà vua giật nảy. Quân Việt đã tấn công rồi. Nhìn thư cấp báo trong túi vải, đôi mày Ngô Dương nhăn tít. Nhưng chớp mắt sau, nhà vua lại nhếch mép cười, giãy tay cho người đem tin vào, trông hỏi: Người biết nội dung thư báo của Thái tử không? Tâu biết. Hạ thần là tiểu thần của Thái tử. Thái tử còn dặn dò hạ thần phải trình rõ tình hình với đại dương. Ngô Dương gật đầu ra lệnh cho thị vệ và các tiểu thần bên trong thối lui, rồi mới hỏi: Bình Việt khởi sự tấn công thế nào? Tại sao quân ta lại bại? Muôn tàu thoạt đầu tù nhân nước Việt trốn sang biên cảnh nước ta có đến 8-70 người. Quân Việt theo bắt mà không báo cho bên ta biết. Bọn hạ thần đi tuần bắt gặp nên hai bên choáng nhau. Quân Việt bị quân ta giết hết 10 người, số còn lại chạy trốn. Đó chỉ là việc tầm thường ở biên giới, sao có thể gây nên can qua được. Muôn tàu, tuần binh Việt chạy về thì sang ngày hôm sau có chiến xa và đại đội binh mã tràn tới. Quân tuần tra của ta bị đánh tàn rã. Thái tử nhận được tin ấy liền cho người đi chất vấn. Một mặt hạ lệnh chuẩn bị đối phó ở Dư Hàng, nhưng quân Việt thừa cơ công thẳng vào Dư Hàng, Hiệp Thạch, tiến gần Đồng Hưng. Theo tin bắt được thì quân Việt do Gia Kề Dĩnh thống lĩnh. À, Ngô Dương sầm mặt, xem kỹ tờ mật báo của Thái tử Hữu, chập sao lại hỏi: Lúc người đi đây, Thái tử đã phát binh chưa? Thưa, chưa. Thái tử nhát gan rồi. Ngô Dương cho báo sứ ra ngoài nghỉ, đoạn gọi cáo tư vào bảo: Người gọi Bị Ly đi giết báo sứ từ Cô Tô đến. Nhớ dặn Bị Ly không cho báo sứ nói một câu nào, cũng đừng để báo sứ nói lọt phong thanh gì. Mục đích Ngô Dương làm thế là để giấu nhẹm tin quân Việt tấn công. Bị Ly hoàn thành nhiệm vụ rất dễ dàng, song vẫn để cho cáo tư phục mệnh. Ngô Dương trở vào phòng riêng, buồn bã nói với Tây Thi: Quân Việt đã xâm phạm biên giới chúng ta. Từ tận đáy lòng, Tây Thi đã có sự rung lên vì câu nói này. Ngô Dương bắt gặp mặt nàng trắng như tờ giấy thì rất lấy làm hối hận. Ngài yêu nàng, thương hại nàng, không muốn cho nàng bị kinh mạng. Thế nên nhà vua lập tức nở nụ cười, nói giọng như chơi: Khanh đoán thử xem tình ấy là thật hay giả. Biết rõ là thật, Tây Thi vẫn đáp lấp lửng: Chưa bao giờ quân Dương dối gạt thiếp. Nhưng vừa rồi là trẫm nói chơi đó. Ngô Dương cười cởi mở nói thêm: Cầu Tiễn muốn đưa binh trợ giúp trẫm đánh Tề nên có hiểu lầm ở biên cảnh. Cách giải thích nghe xuôi khiến Tây Thi nửa tin nửa ngờ, song không nói thêm. Trẫm muốn làm khanh giật mình chơi. Ngô Dương cả cười ôm choàng nàng một lúc, đoạn đặt xuống: Trẫm còn có việc. Ngô Dương vừa nói vừa đi vào phòng làm việc riêng, dùng dao bén khắc chữ lên phiến trúc trả lời thư Thái tử Hữu. Nếu cầu tiễn đích thần cầm binh thì Thái tử hãy giữ chặt bình giọng, bằng chỉ có da kề dính thì Thái tử nên lập tức cho đội chủ lực tấn công ngay. Viết xong, tự tay Ngô Dương cho vào bao da phong lại, cho người đem đi. Nhưng càng lúc, nhà vua càng bối rối, càng nôn nóng. 10 ngày sau, có cuộc ước hẹn với Tề, nên Ngô Dương không thể kéo quân về liền. Huống chi, đoàn quân diễn chinh chưa được nghỉ ngơi, không thể tác chiến nữa. Vì thế, nhà vua lại rầu rĩ. 3 ngày sau, lại có tin. Đồng cỏ phía Tây Hiệp Thạch đã bị quân Việt chiếm cứ, nhưng Thái tử Hữu tỏ ra bình tĩnh hơn, cho rằng tự mình có thể giải quyết vấn đề này, mong vua cha không phải nặng lòng lo. Dầu vậy, Ngô Dương cũng chẳng yên tâm. Ngài lại viết thư cho Bá Hỷ, ra lệnh trợ giúp Thái tử. Trong thư, Ngài chỉ trích Bá Hỷ, buộc phải giải thích nguồn cội lý do Việt binh xâm phạm, bởi vì Bá Hỷ từng bảo đảm Câu Tiễn không sinh lòng phản trắc. Tuy không biết rõ tình hình Việt lấn Ngô, nhưng từ thần sắc của Ngô Dương, Tây Thi đoán biết đôi phần. Nàng biết Việt lấn Ngô không phải gì, đúng như năm xưa Ngũ Tư Tư đã cảnh cáo, song nàng không dám hỏi Ngô Dương về vấn đề này. Vận số Ngô Dương hình như rất tốt. Hôm nhà vua cùng Trần Hằng hội minh kết hòa thì tin từ quốc hội đưa sang rất lạc quan. Thái tử Hữu đã chỉ huy quân Bình Giọng đánh ở Đồng Hưng, đánh tan một cánh quân Việt. Tin ấy làm cho Ngô Dương yên tâm phần nào. Sáng ngày thứ hai của cuộc hội minh, Ngô Dương còn tổ chức hội yến mời vua Tôi Tề đến xem quân thế Ngô. Sang ngày thứ ba, Ngô Dương mới xuất lãnh 300 xe đi trước, để Dương Tùng Hùng ở lại Đoạn Hậu. Tình hình đã hòa dịu, nhưng Ngô Dương vẫn còn phiền muộn. Trên đường về nước, nhà vua luôn giữ trầm mặc, đồng thời rất hận Câu Tiễn theo quan điểm của mình. Nhà vua nghĩ, nếu không có Câu Tiễn tấn công phía sau, thì quân Ngô đã lấn Tề, lấn Lỗ, bắt buộc Tấn phải hội minh. Và nếu được thế thì nước Ngô ở phương Nam đã trở thành bá chủ Trung Nguyên. Lúc đại quân qua Trường Giang thì những tin tức liên quan đến Việt xâm phạm quân Ngô không còn giấu giếm được nữa. Tây Thi cũng biết rõ cả, liền sai tiểu thần cáo tư dời Ngô Dương đến trách. Tại sao quân Dương lại đi giấu thiếp? Tây Thi, trẫm sợ khanh biết rồi buồn, hơn nữa tình hình cũng không lấy gì làm nghiêm trọng. Mắt ửng đỏ, nước mắt Tây Thi chảy ra không có cách nào ngăn được. Quân Dương, thiếp đối quân Dương có chỗ khiếm khuyết. Thiếp ái ngại mình là người Việt, cũng rất ái ngại quốc gia Việt không cùng Ngô chung sống hòa bình. Rồi chuyện sẽ qua mau. Câu Tiễn muốn thăm dò lực lượng phòng vệ hậu phương của ta, nhưng trẫm tin rằng Câu Tiễn sẽ biết khó mà rút lui. Ngô Dương và Tây Thi kéo quân về đến Ngô Cung ở Cú Khúc. Bá Hỷ dâng biểu chương đến, báo rằng quân Việt đã rút lui, Việt Dương Câu Tiễn lại còn gửi thư tạ tội. Sau đó cũng có tin báo của Thái tử Hữu, quân Việt bị đánh bại, Gia Kỳ Dĩnh rút khỏi Dư Hàng. Đại phu nước Việt là Văn Chủng đã sai sứ đến Bình Giọng nhận lấy trách nhiệm. Sau bản báo cáo, Thái tử Hữu còn kèm lời nhận xét Việt binh. Khả năng chiến đấu không quá như lời đồn, vì có quân sĩ dũng cảm, hành động cơ trí và bắn tên rất chính xác. Do đó, Ngô Dương đã trút được tất cả nỗi niềm tâm sự. Nhà vua truyền lệnh cho đại quân nghỉ dưỡng ở Cú Khúc 5 ngày, đồng thời mở tiệc khao quân ăn mừng thắng lợi. Đêm nay tại Ngô Cung, Ngô Dương cùng 3 quân tướng sĩ uống đến say khướt. Tiểu thần cáo tư cùng 2 tên nội thị đỡ dìu Ngô Dương lên thềm vào cung, có Tây Thi đứng ở hành lang nghênh đón. Bây giờ dũng sĩ Bị Ly đang giữ nội cung, bỗng rời cương vị, nâng cao trường mâu đâm thẳng vào hậu tâm Ngô Dương. Tây Thi đứng bên trên, nhìn thấy liền phát tiếng hô quán, nghe biết có chuyện lạ. Cáo Tư nghiêng mình nhìn thấy thế liền hô, thích khách. Bây giờ trường mâu lao tới, Cáo Tư chỉ có cách dùng thân che chở cho Ngô Dương. Bị ly sức mạnh vô cùng, đâm qua thân Cáo Tư, còn chạm vào làm thương tổn đến Ngô Dương, khiến cho cả hai đồng thời cùng ngã. Ngô Dương đang say khướt, song không chút do dự rút kiếm chặt đứt trường mâu. Bị ly giúp mâu, rút lưỡi trủy thủ nhảy sổ tới. Tây Thi không kể gì thân mình, xà lại ngăn cản, nhưng bị ly đã dùng tay trái đẩy nàng ngã giật ra, vừa lúc Ngô Dương đứng lên được. Thốc trường kiếm đâm tới, hai tên nội thị vừa hô thích khách, vừa áp vào cứu nhà vua. Máu chảy dầm về, nhưng tinh lực Ngô Dương thật kinh người. Ngài lách tránh được bị ly, nhảy sổ tới bên Tây Thi, dùng thân mình ngăn che cho nàng khỏi thương tổn, rồi mới dùng kiếm tấn công. Bị ly đã quyết tâm liều mạng, dùng tay trái đón hứng mũi kiếm, dùng lưỡi trủy thủ trong tay mặt đâm vào yết hầu của Ngô Dương. Nhà vua chưa bao giờ gặp phải một người có lối chống trả như vậy. Kiếm của nhà vua đã chặt đứt hai ngón tay bị ly, đồng thời ngài lại bị lưỡi trủy thủ của bị ly đâm chĩa vào ngực. Nhà vua chỉ còn cách dùng tay trái ngăn chặn, nên bả vai bị trúng thương liền. Thị vệ xông đến, nhưng Ngô Dương đã khống chế được thích khách trước khi thị vệ xuất thủ. Vừa lúc ngã xuống, nhà vua đã dùng kiếm chặt chân bị ly, khiến thích khách không sao đứng lên được. Hai ngọn trường mâu của thị vệ chĩa kèm thích khách. Ngô Dương nén đau gượng đứng lên, nhổ lưỡi trủy thủ ở bả vai ra, dùng tay đè miệng vết thương, nhìn bị ly đang co rúm, trầm giọng hỏi: ai sai khiến người, tề hay diệt? Trên mặt bị ly lại hiện nét đau đớn, nhưng chỉ thoáng sau thì gã lại cười đáp: phù sai, người quên ngũ tử tư. Người quên ngũ tử tư. Thì ra bị ly vì ngũ tử tư mà rắp tâm báo thù. Biết nhà vua đã bị trọng thương, sợ máu ra nhiều có hại, Tây Thi chen lấn ra trước, khuyên Ngô Dương vào nghỉ để thẩm vấn sau. Gượng vào được nội thất, Ngô Dương ngã quỵ tựa trường kỷ. Sau lưng nhà vua đã bị trường mâu rạch một đường dài 2 tấc, dài trúng lưỡi trủy thủ khá sâu, máu ra ướt đẫm y phục. Lan Y và nội thị lo rịch vết thương bốc thuốc, Tây Thi ngưng khóc, đứng bên nhìn Ngô Dương. Trọn chuyện vừa rồi làm nàng hết vía. Được băng bó xong, Ngô Dương giãy tay mặt gọi: Tây Thi! Nàng run rẩy quỳ sụp xuống, ôm chầm cánh tay nhà vua nức nở vì kinh hoàng tột độ. Ngô Dương gượng cười: không việc gì đâu, ngày mai trẫm sẽ lành ngay. Quân Dương! Quân Dương! Tây Thi nghẹn ngào toàn thân run rẩy. Ngô Dương đưa tay vuốt xẻ tóc nàng: không việc gì đâu, Tây Thi! Dương Tông Hùng được tin vào vấn an, nhà vua nén đau phán bảo: trẫm chỉ bị thương ngoài da, khanh truyền cho mọi người biết, ngày mai vẫn duyệt binh như thường. Phù sai là một anh hùng, sẽ là bá chủ Trung Nguyên, ngài không muốn để cho thần dân nhìn thấy ngài bị thích khách đâm trọng thương. Đêm ấy, giáp sĩ như rừng giữ chặt 4 bên, Ngô Cung bảo vệ nhà vua. Qua cơn say bị đâm chảy máu, chẳng bao lâu nhà vua ngủ dùi. Nhưng Tây Thi thì không ngủ được. Nàng ngồi bên Ngô Dương, để thuộc lâu bửu kiếm bên chân, với ý rằng nếu có thích khách tới nữa thì nàng sẽ chống trả. Nàng muốn được như Cáo Tư, dùng thân che chở vua Ngô. Trong khi ngủ, thỉnh thoảng Ngô Dương cất tiếng rên khẽ. Anh hùng hay thường dân, lúc cơ thể mang thương tích đều có cách phản ứng như nhau. Nhưng tiếng rên của nhà vua lại làm cho Tây Thi khổ sở vô vàn. Những ý tưởng về anh hùng trong nàng lại một lần nữa bị dao động, bị tiêu diệt. Chỉ vì một tên tích khách mà một vị anh hùng đã ra nông nổi. Nàng nhớ lúc Ngô Dương một tay bịt miệng vết thương, trầm giọng hỏi: "Ai sai khiến người, Tề hay Diệt?" Tề hay Diệt đều có thể cho thích khách đến. Tây Thi thoát lạnh lòng, mở to mắt, kêu thét. Ngô Dương choàng tỉnh. Trong mơ hồ, nhà vua nghĩ rằng Tây Thi thân yêu của ngài bị ác mộng. Ngài đưa tay sờ soạn tìm nàng, đồng thời bảo: "Tây Thi, nàng đừng sợ, trẫm không diệt gì đâu." Bên ngoài có tiếng bước chân của võ sĩ, tỏ ra họ đang có mặt. Từ chỗ kinh hoàng, Tây Thi dần lấy lại bình tĩnh. Nàng ôm kiếm, ngã mình xuống, rút người tựa ngực Ngô Dương sám hối. Sám hối vì những quan niệm quốc gia và ái tình mà nàng không có cách nào tìm được lối thoát. Trong bao nhiêu mâu thuẫn, thù hận của quốc gia và tình yêu của con người dằn vặt nàng, dày dò xung đột mãi không thôi. Đến đây đã hết chương 11B. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 12 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.